Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Bạch Cẩm Đa Bảo Luận Đạo. Giữa thiên địa một thân ảnh đi ra, trường bào màu xanh nhạt, đầu đội ngọc quan, tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng khí chất siêu nhiên thoát tục, chính là trở về Bạch Cẩm, thành tựu đại la về sau hướng du lịch Đông Hải mộ hơi thở đồng. Chu du thiên địa trong một ngày, tốc độ không nên quá nhanh, rốt cục không cần truyền tống. Đa Bảo trong tháp Đa Bảo giảng đạo thanh âm đột nhiên đình chỉ. Ngẩng đầu xa xa nhìn xem bên ngoài, Bạch Cẩm trên người đại la khí tức vẫn không có thể hoàn toàn thu liễm. Tại cùng là đại la Đa Bảo trong mắt giống như trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một vòng hỏa hồng. Đại nhật, chói mắt lóa mắt, Đa Bảo trong lòng khó có thể tin. Hắn làm sao có thể thành tựu đại la kim tiên? Lấy tư chất của hắn làm sao có thể? Phía dưới ngồi xếp bằng mấy ngàn đệ tử cũng tất cả đều ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh giảng đạo làm sao ngừng? Ngoài tháp, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên tất cả đều thở dài mừng rỡ bái nói. Gặp qua sư huynh, Bạch Cẩm điểm điểm, cất bước hướng phía Đa Bảo tháp đi đến. Trên thân bạch bào quang mang lóe lên hóa thành tử sắc chấp pháp chế phục. Phía sau áo choàng phấn khởi, anh tuấn uy vũ bất phàm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên do dự một chút, tiến lên một bước nói ra: "Sư huynh, đại sư huynh đang giảng đạo, hôm nay không tiếp khách." Bạch Cẩm tiện tay vung lên nói ra, lăn đi tương đương, oanh tương đương một cỗ mênh mông đại la chi uy càn quét. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Lữ Nhạc, lập tức nguyên bọn người tất cả đều kinh hô một tiếng. Khó mà tự điều khiển hướng bên cạnh bay tứ tung mà đi. Ầm ầm nhập vào trong biển rộng, tóe lên từng đạo cột nước. Sau một khắc lần lượt từng thân ảnh từ đại hải bên trong sông ra. Đứng ở không trung, khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chấn kinh nói ra, ngươi cũng thành tựu đại la. Thành tựu đại la rất khó sao? Bạch Cẩm hướng phía Đa Bảo trong tháp đi đến. Triệu Công Minh bọn người tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Bạch Cẩm sư huynh cũng là đại la, vậy chúng ta còn có sợ gì? Khổng Tiên trong tay linh vũ phiến vung lên, một đạo sắc bén kim hành chi lực hướng phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên đảo qua. Bang tương đương một tiếng vang vọng, đại hải một tiếng ầm vang nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Đa Bảo tháp tại sóng lớn phía dưới đều lộ ra hết sức nhỏ bé. Ha ha, tương đương lập tức nguyên. Chết đi cho ta. Vũ Dực Tiên trên thân trường bào màu đen đột nhiên co vào hóa thành chiến giáp. Tay cầm phương thiên họa kích vọt thẳng ra. Lập tức nguyên trong tay xuất hiện một cái móc sắt. Hét lớn kêu lên, đem ngươi trái tim lưu lại. Triệu Công Minh quanh thân hiển hiện 24 khỏa định hải thần châu. Mỗi một khỏa định hải thần châu cũng là một phương hãn hải chi lực. Ầm ầm tương đương bên ngoài đại chiến nhấc lên, thần thông pháp bảo tung hoành. Bạch Cẩm cất bước Đa Bảo trong tháp, ngước mắt nhìn chủ vị Đa Bảo, cười thở dài thi lễ nói ra, gặp qua đại sư huynh. Đa Bảo đứng dậy thở dài đáp lễ, nói ra, gặp qua Bạch Cẩm sư đệ, chúc mừng sư đệ thành tựu đại la chính quả. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, cùng vui, cùng vui. Sư huynh không phải cũng là thành tựu đại la? Phía dưới mấy ngàn đệ tử đều xôn xao, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Ngoại môn đại sư huynh cũng thành tựu đại la? Đa Bảo ra mặt run rẩy một chút, hắn lời nói này giống như đánh người nha. Thành tựu đại la mừng rỡ chi tình nháy mắt tất cả đều không. Hỏi, sư đệ đến đây cần làm chuyện gì? Bạch Cẩm hướng về sau mặt ngồi đi, một cái bồ đoàn tại dưới mông hiển hiện. Vừa vặn xếp bằng ở trên bồ đoàn, vừa cười vừa nói, vừa thành đại la trong lòng có chút không hiểu. Nghe nói sư huynh đang giảng đạo, chuyên tới để luận đạo một phen. Đa Bảo xếp bằng ở chủ vị, hỏi ngược lại, sư đệ là như thế nào thành tựu đại la chính quả? Kỳ thật cũng không có gì, cũng là đi sư phụ, cho đại sư bá, nhị sư bá vấn an, sau đó không cẩn thận liền thành liền đại la. Đa Bảo trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ chua xót. Ngươi biết ta trở thành đại la nhiều vất vả sao? Ngươi biết ta phí bao nhiêu tâm lực sao? Sau đó ngươi mời một chút An Liền Thanh. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại trước kia sư phụ đã từng nói một câu. Nếu là ta nguyện ý, cũng là đầu heo, ta cũng có thể đem bồi dưỡng thành Đại La Kim Tiên. Hiện tại giống như đã thực hiện, nhưng đây là thế đạo gì a? Nỗ lực tu luyện vậy mà không bằng nịnh nọt. Lão thiên bất công a. Sư huynh, đại sư huynh ngài làm sao? Bạch Cẩm quan tâm kêu lên. Đa Bảo lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút thương tâm chuyện cũ. Bạch Cẩm thuyết phục nói ra, chuyện cũ tùy phong, hết thảy đều trôi qua. Sư huynh khi hướng về phía trước nhìn, Đa Bảo nói ra, sư đệ, chúng ta hay là đến luận đạo đi. Trong lòng đã quyết định chú ý, liền để sư đệ xem thật kỹ một chút chân chính Đại La hẳn là cái dạng gì phong thái. Ngoại lực thành tựu Đại La, đại đạo không đủ tất cả đều là hư ảo. Bạch Cẩm tôn trọng nói ra, sư huynh trước hết mời tương đương thiên địa không ta. Thiên địa không cách nào, là cho nên không xấu. Đa Bảo chậm rãi nói, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sư tôn nói, không có quy củ, không thành phương viên. Đa Bảo thần sắc tự nhiên, nói ra, không tiếc thân thể mệnh, hết thảy đều bỏ. Có bỏ mới có đến. Sư tôn nói, phóng túng là lớn nhất ác. Đa Bảo thần sắc khẽ động, nhìn thẳng Bạch Cẩm nói ra, cách chư hung ác, cần tu khổ luyện, phương đến thanh tịnh. Sư tôn nói, treo hoành mà biết bình, thiết lập quy mà biết tròn, bỏ xuống đồ đao, công đức vô lượng, chấp pháp tất nghiêm, phạm pháp tất cứu. Đa Bảo nhìn xem Bạch Cẩm nói ra, sư đệ không phải đến luận đạo. Đây là tới giáo dục phi huynh. Bạch Cẩm vội vàng nói, không dám, đây đều là sư tôn dạy bảo. Đa Bảo trầm mặc một chút, nói ra, sư tôn còn nói cái gì? Sư tôn còn nói, làm việc phải có luật lệ, làm tiên phải có nguyên tắc. Sư huynh ngài cảm thấy sư phụ nói rất đúng sao? Đa Bảo gật đầu nói, sư phụ nói tự nhiên là đúng. Sư tôn còn nói, chúng ta làm sư huynh phải làm cho tốt làm gương mẫu. Mấy thân ảnh từ bên ngoài đi tới, chính là Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên bốn người. Áo bào đen áo choàng uy phong lẫm liệt. Triệu Công Minh bốn người thở dài thi lễ nói ra, gặp qua hai vị sư huynh. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sư huynh, chúng ta phụng sư mệnh làm việc, nắm thành ý mà đi. Về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Đa Bảo gật gật đầu, yếu ớt nói ra, sư đệ hảo thủ đoạn, sư huynh hôm nay thụ giáo. Bạch Cẩm nói ra, mang đi đi, theo môn quy luận xử. Vũ Dực Tiên hưng phấn kêu lên, vâng. Phi thân nhảy vào trong đám người, đưa tay nhấc lên hai cái râu dài đại hán đi ra ngoài. Hai cái râu dài đại hán ra sức dãy giụa, kinh hoàng kêu to, đại sư huynh, đại sư huynh cứu mạng a. Đại sư huynh, ta là ngài môn hạ a. Đại sư huynh, Bạch Cẩm nhíu mày nói ra, để bọn hắn ngậm miệng. Được rồi, tương đương, Vũ Dực Tiên ứng một tiếng. Đang chu lên hai cái râu dài đại hán nháy mắt chớ lên tiếng. Bạch Cẩm dưới mông bồ đoàn nháy mắt biến mất, người nhẹ nhàng mà xuống vừa cười vừa nói, sư tôn nói qua, lấy đạo làm thường, lấy quy làm gốc, mới có thể trường thịnh không suy. Chắp tay nói ra, sư huynh dừng bước, chúng ta cáo từ. Đa Bảo hơi hơi gật gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Cẩm một nhóm người rời đi. Đa Bảo trong tháp nhất thời xôn xao, mấy ngàn đệ tử thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Cầu Thủ Tiên đứng dậy, bất mãn nói ra, đại sư huynh, liền để chấp pháp đại đội người dạng này đem bọn hắn mang đi. Đa Bảo gật gật đầu nói, sư tôn đều đã lên tiếng, chúng ta tự nhiên không thể chống lại. Cầu Thủ Tiên do dự một chút, nói ra, sư huynh, những lời này có khả năng hay không không phải sư phụ nói. Đa Bảo khoát khoát tay nói ra, đều đi thôi, hôm nay giảng đạo liền đến này là ngừng. Mấy ngàn đệ tử tất cả đều đứng dậy, cung kính thở dài thi lễ nói ra, đa tạ đại sư huynh. Top 5 top 3 đi ra phía ngoài. Trong chốc lát đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có mấy người. Đa Bảo đạo quân ung dung nói ra, không phải ta xem thường hắn. Những lời này bằng bạch gấm ngộ tính hắn nói không nên lời. Ách tương đương mọi người tưởng tượng, còn giống như thật sự là như thế. Mọi người đều biết Bạch Cẩm sư huynh tư chất ngộ tính là cực kém. Cầu thủ tiên không hiểu. Sư huynh, ngài không phải nói muốn thành tựu đại la cần ngàn vạn năm như một ngày khắc khổ tu hành sao? Tự nhiên, này Bạch Cẩm sư huynh là thế nào thành tựu đại la? Theo ta được biết hắn rất ít tu luyện. Đa Bảo sắc mặt cứng đờ, yếu ớt nói ra, hắn có thể nịnh nọt các ngươi được không? Mấy người tất cả đều lắc đầu. Cầu thủ tiên khinh thường nói ra, chúng ta đứng thẳng, làm được chính, há có thể làm ra loại kia hành vi. Vậy liền khắc khổ tu hành. Đại điện bên trong đột nhiên hiện lên một cỗ ê ẩm hương vị. Nếu như chúng ta có thể đập tới, chúng ta cũng muốn đập a. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Tam Quang Tiên Đảo phía trên. Chú ý mục chung quanh, trời cao biển rộng lòng dạ khoáng đạt. Nện bước thảnh thơi tốc độ hướng phía trong đảo đi đến. Miệng bên trong khẽ hát, đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Đột nhiên nhìn thấy một người mặc quần áo đỏ tiểu nữ hai. Vác lấy một cái rổ, khom người trên mặt đất đào lấy đồ vật. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.